Chương 013 không phiền phức tìm tới. 2. Quân Vô Cực nâng cầm lên chờ ước chừng một khắc đồng hồ, bọn họ phải sớm bữa ăn rốt cục làm xong. Người hầu bưng khay nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh bày tràn đầy một bàn. Quân Vô Cực lập tức ngồi thẳng người, trừng to mắt tò mò nhìn. Món chính là linh mễ cháo, trong cháo còn thêm không ít thứ, nhìn qua bề ngoài rất không tệ, cũng không biết vị đạo như thế nào. Trừ bỏ linh mễ cháo bên ngoài, còn có một đầu nướng linh dê, một bình linh tiểu cùng một mâm lớn linh quả. Chủng loại cũng không nhiều, chỉ có một đơn nướng linh dê liền chiếm hơn phân nửa bàn lớn, liền có vẻ hơi chật chội. Các người hầu ước chừng là biết rõ Quân Vô Cực đám người gây phiền toái, buông xuống đồ vật sau cũng không ở lâu, khách sáo một phen liền lui ra ngoài. Quân Vô Cực nhìn xem bày ở trước mặt linh mễ cháo, lại nhìn xem cách đó không xa béo ngậy nướng linh dê, ghét bỏ mà nhíu mày. Nhà này linh thực lâu nên không phải cố ý qua loa bọn họ ai những vật này chính là tốt nhất linh thực bữa sáng nàng lại không biết. Linh chủ sư môn luyện chế linh thực, trên cơ bản cũng là đem trọng điểm đặt ở loại bỏ tạp chất, giữ lại linh khí, tăng lên linh thực đẳng cấp phía trên, tại nấu nướng thủ pháp và chủng loại bên trên tốn hao tinh lực ngược lại là không nhiều như vậy. Linh mễ cháo cùng nướng linh dê, nhìn như đơn giản, thế nhưng là sử dụng linh tài đẳng cấp cũng không thấp. Muốn luyện chế thành công thành linh thực cũng không phải chuyện dễ dàng. Linh thực lâu trưởng quỹ tuy nói có bản thân tiểu tâm tư, thế nhưng là linh thực bên trên cũng không có nửa điểm qua loa. Quân Vô Cực có được trí nhớ kiếp trước, trong đầu mỹ thực đã bao hàm cổ kim nội ngoại, có thể nói là chủng loại phong phú, đủ loại. Lại nhìn trước mắt linh mễ cháo cùng nướng linh dê, nàng khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Tạ Lưu Cảnh, Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ một mực bất động thanh sắc quan sát đến nàng phản ứng. Gặp nàng như mày, ba người đều hơi kinh ngạc. Tạ Lưu Cảnh đêm qua mới cạ vào Quân Vô Cực bữa tối, thoảng qua một lần nghĩ, tâm lý liền ẩn ẩn đoán được mấy phần. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ lại là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, phát giác được Quân Vô Cực rõ ràng thất vọng về sau, không khỏi âm thầm suy đoán bắt đầu thân phận nàng. Nha đầu này, quả nhiên là một lao quái vật ngụy trang thành trang phục trẻ em đại lao á an đi. Tạ Lưu Cảnh nhàn nhạt nói, trong lòng lại càng ngày càng hối hận. Hắn đi ra thời điểm làm sao lại quên mang một đầu bếp đâu, bên này đầu bếp cũng quá kém, liền cái tiểu nha đầu đều lừa gạt không. Quân Vô Cực đã sớm đói bụng, nghe vậy liền thu hồi tâm thần, cầm muỗng lên nếm nếm linh mễ cháo. Mới vừa nếm thử một miếng, nàng lông mày liền nhíu càng chặt hơn. Cháo này quá ngọt nồng đậm ngọt ngào, bên trong còn có ẩn ẩn đan lờ dê cha tờ. Nàng to mày, dùng thìa nhẹ nhàng xếp đặt một phen, rất nhanh từ phụ liệu bên trong lựa ra miếng nhân sâm. Trừ cái đó ra, còn có một số cái khác dược liệu, đồng dạng tản ra cay đắng. Quân Vô Cực không khỏi suy đoán, cái này linh mễ cháo nấu đi ra vị đạo đàn ở dê cha tờ, nấu cháo người lo lắng các thực khách ăn không quen, lại thêm đại lượng mật ong, dùng mật ong nồng ngọt tới áp chế cháo đàn ở dê cha tờ có thế cứ như vậy, vị đạo cũng quá quái. Nàng không biết người khác có ăn hay không đến quen, dù sao nàng là tuyệt đối ăn không quen. Bất quá, trong cháo thật là có linh khí. Còn có thật nhiều đối với thân thể hữu ích dược liệu, ăn về sau hẳn là có cường thân kiện thể công hiệu. Chỉ là bên trong linh khí cũng không nhiều, một bát bên trong linh khí còn không bằng một khỏa thượng phẩm linh ngọc cẩn chứa linh khí nhiều. Dạng này một bát cháo giá bán sợ là còn không thấp, thực sự là thua thiệt lớn. Thân thua thiệt không cần nàng xuất tiền. Quân Vô Cực buồn bực nghĩ đến, lại kẹp một mảnh nướng linh dê, dự định nếm thử cái này nướng linh dê vị đạo. A thịt mới vừa vào miệng, Quân Vô Cực đột nhiên nhớ đến một chuyện.